Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 3601, Lão Lưu rung động. Vấn quân năng hữu kỷ đa sầu đến cùng có nhiều thần bí. Siêu cấp thần bí, tốt a, hắc vực bên trong tuyệt đại đa số thiên tài đều rất thần bí. Thượng quan Thanh Bình loại kia còn không có mở làm liền tự bảo thân phận sau đó bại rồi ngớ ngẩn. Số lượng cũng không nhiều đáng thương thượng quan đồng học. Bị ra ra mình hố thật thê thảm. Cho nên giống hình lão sư loại này. Có rất mạnh lịch duyệt xã hội. Nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng vào hắc vực người. Sợ là mãi mãi cũng không có cách nào tưởng tượng. Hắc vực bên trong rốt cuộc là tình hình gì? Nghe người ta nói, cùng tận mắt nhìn thấy, chung quy là hai khái niệm, nhưng hắn lịch duyệt vẫn là rất phong phú. Có thể trở thành sư phụ mang đội, hắn tự nhiên là rất ưu tú, bao quát điều tiết đám này học sinh tâm lý vấn đề. Cũng là có một tay, hắn tựa ở tòa ghế dựa trên, biểu lộ càng cảm thấy bình tĩnh bắt đầu, nhìn lấy đám người nói, tốt. Mặc kệ các nàng có phải là cùng một người hay không, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Lâm Tử Câm nếu như xuất hiện ở hắc vực bên trong, có không có tư cách cùng vấn quân đánh đồng. Cái này có lẽ là có a. Thường Hải Yến gật gật đầu. Như vậy toàn bộ hắc vực dạng này người lại có bao nhiêu? Hình lão sư tiếp tục hỏi. Khẳng định không coi là nhiều. Hắc vực bên trong thiên tài mặc dù cũng có chia cao thấp. Nhưng giống vấn quân cùng đại ma vương biến thái như vậy người. Thật không có nhiều. Thường Hải Yến đã dù sao cũng hơi rõ ràng hình lão sư muốn nói cái gì rồi. Hình lão sư gật gật đầu. Hắc vực là ba đế quốc lớn đỉnh cấp thiên kiêu tụ tập chi địa. Đây là các ngươi nói. Đúng không? Như vậy, ba đế quốc lớn. Mấy chục ngàn ức người ở giữa, xuất hiện mấy cái, mười cái, thậm chí mười mấy cái dạng này thiên tài, không tính không hợp thói thường a. Đám người trầm mặc một lúc sau, tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, vạn ức phân một trong, hoặc là trăm tỷ phân một trong, hoàn toàn chính xác cũng không hợp thói thường. Ta trước đó liền từng nói với các ngươi qua. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Trời ngoài có trời. Hôm nay một trận chiến này. Các người cảm thấy là không may. Gặp được rồi dạng này một cái tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng ta lại cảm thấy. Đây là vận may của chúng ta. Các người bây giờ còn trẻ. Đều chính vào tuổi nhỏ. Phong nhã hào hoa. Nhưng luôn có một ngày các người hội trưởng lớn. Khi các người cao lớn trưởng thành. Trở nên mạnh hơn, đến rồi ta tuổi đời này, các ngươi khả năng đều đã là đại tông sư rồi. Lại quay đầu nhìn xem hôm nay một trận chiến này, các ngươi sẽ có càng sâu cảm xúc, các ngươi sẽ cảm kích hôm nay trận này thất bại. Ở chỗ này, ta không phê bình các ngươi bất luận kẻ nào, bao quát Văn Hiên, tuổi trẻ khí thịnh, khiêu khích bị đánh, ha ha. Ta có thể nói một câu đáng đời ngươi sao? Trương Văn Hiên cau mày, nhưng lại vẻ mặt đau khổ. Một câu nói cũng nói không ra. Những người khác lại nhịn không được cười ha ha. Trong xe bầu không khí, cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm vui sướng bắt đầu. Hình lão sư nói, cho nên các ngươi ngẫm lại. Hôm nay ăn cái này thua thiệt. Đến cùng là xấu chuyện vẫn là tốt chuyện. Tốt chuyện. Thường Hải Yến nhẹ giọng nói rằng, tốt chuyện, những người khác cũng tất cả đều tán đồng. Hình lão sư nói, trước đó ở Sâm Duyệt, các ngươi là bài danh thứ nhất trung học đội ngũ, các ngươi là quán quân, coi như trong nội tâm lại thế nào cảm giác nên khiêm tốn điệu thấp. Nhưng thực chất bên trong loại kia kiêu ngạo, vẫn là rất khó triệt để che giấu. Hôm nay ăn này một cái thiệt thòi về sau. Ta ngược lại là cảm thấy, các ngươi có thể thật tốt tỉnh lại một chút, sau này đường nên đi như thế nào? Hình lão sư sau khi nói xong, liếc mắt nhìn chằm chằm đám người, sau đó xoay người tọa hạ, dài dài thở rồi nhẹ một hơi, ở trong lòng yên lặng vì chính mình điểm cái khen, nói thật đạp ngựa tốt. Bạch Mục dã một đám người đi đến ngủ lại khách sạn về sau, rốt cục nhìn thấy rồi đã lâu Lão Lưu. Lão Lưu nguyên bản là nghĩ đến muốn đi hàng không trung tâm tiếp đám người này. Kết quả bên này cử hành rút thăm nghi thức, mặc dù là hệ thống tự mình phân phối, nhưng hắn vẫn là thứ nhất thời gian chạy tới. Tham gia xong rút thăm nghi thức về sau, liền tới đến khách sạn nơi này đợi chờ đám người. Hồi lâu không thấy Lão Lưu, nhìn qua so trước đó càng thành thục hơn rồi. Ăn mặc cũng có rồi không nhỏ biến hóa. Cùng đám người từng cái ôm về sau, Lão Lưu nhìn lấy mọi người. Đi, ta trước mang theo các ngươi đi ăn một bữa. Nói xong nhìn hướng Vô Lượng chiến đội bên kia. Các ngươi cũng cùng một chỗ à? Trần Dục cười lấy cự tuyệt. Chúng ta coi như xong, không quấy rầy các ngươi ôn chuyện. Chúng ta còn muốn đi nhìn một chút rút thăm kết quả. Lão Lưu gật gật đầu, cũng không có quá nhiều khách khí. Tôn Nhạc Phong đám người cũng không có cùng Lão Lưu cùng một chỗ, đem thời gian để lại cho đám người tuổi trẻ này. Ở trên xe, Lão Lưu nhìn lấy Cố Anh Tuấn nói, vị này chính là Cố đồng học a, hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta Phù Long chiến đội. Tiểu Cố rụt rè cười cười, rất là khách khí gật gật đầu. Tạ ơn, hắn cùng Lão Lưu là thật không quen, chỉ biết rõ vị này là Phù Long chiến đội tiền đội dài, bị đệ nhất học viện đặc cách tuyển chọn, cũng biết rõ hắn là cơ thải y nam bằng hữu. Lão Lưu mang theo đám người, rất mau tới đến rồi một nhà tiệm cũ. Hắn cười lấy nói, tiệm này thịt vịt nướng đặc biệt chính tông, sao chúng ta trước đó ăn qua những cái kia đều ngon. Nhà hắn thịt vịt nướng cũng là đại sư phụ tự tay nhân công cắt ra đến, đao công rồi được. Đàn Cốc cười nói, mặc kệ cái gì, dù sao chỉ cần có thịt ăn là được. Mặc dù thật lâu không gặp, nhưng đồng bạn tình nghĩa lại không chút nào giảm. Đi đến đã sớm định tốt bao phòng, có người máy không ngừng đem món ăn đưa ra. Lão Lưu nhìn lấy đám người cười nói, được các ngươi vừa tới liền làm ra rồi động tĩnh lớn như vậy. Đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn trên, tất cả đều nổ rồi. Sau đó có người đập tới các ngươi tiến vào một nhà giả lập quán, có phải hay không đánh nhau đi rồi? Cơ thải y gật gật đầu, hoàn toàn chính xác là đánh nhau đi rồi. Bất quá không phải ta, là Tử Câm. Ồ, Lão Lưu cùng Tử Câm cũng coi là quen biết, biết rõ này siêu cấp đẹp thiếu nữ ngày xưa chiến tích. Cười lấy hỏi nói, một đối một. Cơ thải y nói, một chọi sáu. Lão Lưu ngoặc kép, hắn có chút mộng. Đàn Cốc cười ha ha nói, chúng ta Tử Câm muội tử một chọi sáu, đem Xâm Duyệt Tinh chi đội ngũ kia đánh người ngã ngựa đổ. Trong nháy mắt toàn dây, Lão Lưu hít thật rồi sâu một hơi, nhìn lấy đám người không giống như là nói đùa bộ dáng. Nghĩ nghĩ, sau đó nói rằng, ta cảm thấy, ta trước đó làm những cái kia bài tập, giống như đều làm không công. Đám người nhịn không được cười lên ha hà. Lúc này, Lão Lưu trực tiếp mở ra một chai bia, đứng người lên, từng cái cho đám người ngã trên. Đến Tư Âm trước mặt thời điểm, nghĩ nghĩ, đem nàng vượt qua đi. Tư Âm ngoặc kép, nàng nâng lên đầu, có chút bất mãn nhìn lấy Lão Lưu, ta đã 18 tuổi rồi. Lão Lưu liếc nhìn nàng một cái, 18 thế nào rồi, tiểu hài tử uống rượu gì? Một bên nói, một bên cho Tử Câm rót một chén. Tư Âm thật buồn bực rồi, nàng mới 16. Tử Câm duỗi ra tay, sờ rồi lên Tư Âm cây nấm đầu. Ngươi nhỏ, lớn hơn ngươi. Tư Âm nhỏ giọng thầm thì, sau đó giơ chén lên nhìn lấy Lão Lưu. Ta cũng muốn uống. Lão Lưu sửng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới Tư Âm sẽ chủ động muốn rượu. Thải In nói, cho nàng rót một ly a. Dù sao này hai ngày cũng không có tranh tài. Lão Lưu tựa hồ nghĩ đến điều gì a, mỉm cười lấy cho Tư Âm rót một chén, sau đó trở lại chính mình chỗ ngồi trên, giơ chén lên, đối lấy đám người nói: "Các vị huynh đệ tỷ muội, mới bằng hữu lão bằng hữu, hoan nghênh mọi người đi đến Tử Vân. Lâu như vậy không gặp, đều ta nhớ đến chết rồi. Đến, mọi người cạn ly." Nói xong uống một hơi cạn sạch. Thải In liếc rồi một mắt lão Lưu, lại nhìn lướt qua Tiểu Cố cùng Tử Câm. Này hai vị mới thật sự là Tử Vân người, đặc biệt là Tiểu Cố. Bất quá Tiểu Cố rõ ràng không muốn xách cái này, mỉm cười lấy bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Mọi người uống rồi một chén về sau, lão Lưu kêu gọi nói: "Được rồi." Tiểu Bạch cũng liền một chén rượu số lượng, hắn uống xong này chén, nói xong hắn nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục giã chén rượu. Lấy hắn tông sư cấp nhãn lực, nhìn ra Tiểu Bạch chén rượu này đại khái uống cạn 3 mm bộ dáng. Không khỏi khen nói: "Tiểu Bạch so với quá khứ có tiến bộ." Đan Cốc gật đầu: "Đúng, đã không phải là đơn thuần lấy môi dính một chút loại kia đơn giản qua loa. Hiện tại Bạch ca đã là nhỏ uống một thanh, nghiêm túc qua loa rồi." Đám người ngoạc kép, lão Lưu cười ha ha bắt đầu: "Liền Tiểu Bạch tửu lượng kia, thật làm cho hắn uống. Một hồi ta cũng đừng nói chính sự rồi." Đúng, nói chính sự quan trọng. Uống rượu cái gì, về sau có rất nhiều cơ hội." Bạch Mục Giã rất tán đồng. Lão Lưu nói: "Các ngươi vừa mới khả năng không thấy đế quốc thi đấu vòng tròn chính thức diễn đàn. Bất quá cũng không cần đi xem." "Không có ý gì." Thải Y cười cười: "Chúng ta nhìn rồi, nói quái thoại không ít. Nhiều người như vậy, không thể tránh được. Chúng ta cũng không phải rất để ý cái này. Vừa mới bọn hắn khi ở trên xe đã nhìn thấy một số người có ý định mang tiết tấu ở đen bọn hắn Phù Long chiến đội những người này, nhất là đem Tử Câm một cước đạp bay Trương Văn Hiên ảnh chụp khắp nơi truyền. Nói đến Phù Long chiến đội giống như nhiều ngang ngược càn rỡ đồng dạng. Về phần là ai làm, tất cả mọi người lười đi nghĩ. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm thậm chí lười nhác dùng trên thân cao cấp trí năng đi thăm dò 36 chi đội ngũ đâu. Nghĩ muốn ở lúc trước cho bọn hắn chế tạo điểm áp lực quá nhiều người rồi. Cho nên thật đúng là chưa chắc là xâm duyệt người bên kia làm. Chúng ta lần này rút thăm kết quả đã đi ra, chính thức hẳn là sẽ ở muộn một điểm chính thức công bố. Lão Lưu nhìn lấy đám người, sau đó đột nhiên cười rộ lên: "Bất quá ta cảm thấy các người cũng sẽ không rất quan tâm." "Không, chúng ta vẫn là rất quan tâm." Đàn Cốc nhìn lấy lão Lưu, Tử Câm một trống sáu, nói rõ chúng ta Phù Long chiến đội có cao thủ lợi hại, rất châu bò, nhưng chúng ta những người này cũng cần phải chứng minh chính mình xứng đáng trên phần này châu bò mới được. Đàn Cốc lời nói này tặc nghiêm túc, cũng là Thải Y cùng Tư Âm nội tâm khắc họa. Bọn hắn từ thiên phú rất tốt thành nhỏ học sinh cấp 3, một đường trở thành phi tiên thi đấu vòng tròn quán quân, giết vào đế quốc thi đấu vòng tròn, giết vào hắc vực, nói thật, thật không dễ dàng. Này mặt trong Tiểu Bạch công lao khẳng định xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận bọn hắn tự thân cố gắng cùng nỗ lực. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi người bọn họ trưởng thành, tự liền Tiểu Bạch cùng Tử Câm đều không rõ lắm, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn hôm nay đã không phải là phi tiên thi đấu vòng tròn thời điểm đó trạng thái. Lão Lưu cũng hơi xúc động, kỳ thực nói đến, bọn hắn tách ra cũng bất quá là lớn thời gian nửa năm, nhưng riêng phần mình biến hóa cũng đã là vượt qua dự liệu lớn. Kỳ thực trung học giai đoạn này trưởng thành là so đại học thời kỳ nhanh hơn. Thời cấp 3, thiên phú tốt loại kia trưởng thành tốc độ tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh. ngược lại là đến rồi đại học về sau, rất nhiều người tăng lên tốc độ sẽ dần dần chậm lại. Đương nhiên, đỉnh cấp thiên tài liền không có chậm thời điểm. Chúng ta lần này tiểu tổ thi đấu ba cái đối thủ, phân biệt là địa dũng tinh mãnh sĩ chiến đội, địa cường tinh đèn lửa chiến đội cùng với địa văn tinh phiêu miểu chiến đội. Lão Lưu nhìn lấy đám người nói rằng, này ba chi chiến đội bên trong, mãnh sĩ chiến đội ở địa dũng tinh trung học thi đấu vòng tròn trên lấy được là á quân, nhưng chi này chiến đội thực lực không thể khinh thường. Đương nhiên, đối chúng ta mà nói, uy hiếp không tính lớn. Lão Lưu đột nhiên có loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Trước đó đội ngũ bên trong chỉ có một cái tiểu bạch, cho nên lúc kia hắn nhất định phải lo lắng hết lòng, đi suy nghĩ trận hình, tính toán đủ loại số liệu, thôi diễn đủ loại biến hóa. Bởi vì lúc kia, Phù Long chiến đội không có nghiền ép đối thủ khí phách, hắn chỉ có thể làm như thế. Nhưng bây giờ thật hoàn toàn khác biệt. Tiểu Cố thực lực hắn không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết rõ là tông sư cấp cung tiễn thủ. Sau đó Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, những người này cũng tất cả đều đã so với quá khứ trưởng thành rồi quá nhiều lần. Tiểu Bạch tự nhiên không cần nhiều lời, ở đoàn đội bên trong liền như là định hải thần châm đồng dạng. Kỳ thực cho Lão Lưu mang đến kinh hãi nhất vui người là Tử Câm. Tử Câm hôm nay 1-6, có thể nói triệt để làm rối loạn Lão Lưu trước đó tất cả bài binh bố trận cùng phân tích. Lấy một mình lực lượng, đem xâm duyệt tinh quán quân đội ngũ phù thần chiến đội 6 người đoàn diệt. Xoa, danh tự quả thực chính là hướng về phía chúng ta tới a. Đánh tốt, đội ngũ ở giữa có dạng này một cái siêu cấp biến thái tồn tại, còn có cái gì có thể bố trí? Thải Y coi như theo trước đồng dạng mãng, cũng không có chuyện a. Dù sao có người lật đáy. Bất quá trong lòng nghĩ là một lần chuyện, nhưng loại lời này Lão Lưu chắc chắn sẽ không nói ra miệng. Hắn càng hy vọng nhìn thấy là Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc mấy người này tăng lên cùng trưởng thành. Nếu như mỗi trận chiến đấu cũng là Tiểu Bạch thêm Tử Câm liền cho bao tròn, kia những người khác có thể được cái gì đúc luyện? Bây giờ đế quốc thi đấu vòng tròn, đối chúng ta tới nói, khả năng chỉ còn lại có rèn luyện dụng ý. Hắn nhìn lấy đám người, nhưng có mấy chi đội ngũ cũng là không thể khinh thường. Nói thí dụ như chúng ta tiểu tổ thi đấu đối thủ bên trong, mặt khác một chi quán quân đội ngũ đến từ địa cường tinh đèn lửa chiến đội. Trong chi đội ngũ này có cái linh chiến sĩ, ở địa cường học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trận chung kết thời điểm liền đã 10 phần tiếp cận trung cấp tông sư. Ta hoài nghi hắn hiện tại chân thực cảnh giới 8-9 phần 10 đã là rồi. Cái khác mấy người kia, nếu như có đầy đủ linh châu, đoán chừng cũng không kém nơi nào. Cho nên, mọi người đối mặt đèn lửa chiến đội thời điểm, vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Cụ thể liên quan tới bọn hắn đứng đội tài liệu cặn kẽ, ta sẽ chậm một chút một điểm cho đến các ngươi. Cuối cùng là địa văn tinh phiêu miểu chiến đội, cũng là địa văn tinh trung học thi đấu vòng tròn á quân đội ngũ. Chi đội ngũ này đâu, nói thế nào, vận khí có chút suy. Lúc đó ở trận chung kết trận trên, bọn hắn chỉ là kém rồi từng điểm một, liền có thể lấy chiến thắng rồi. Nhưng thời khắc mấu chốt, đội ngũ bên trong mạnh nhất Thuẫn Chiến đột nhiên giống như là đốn ngộ rồi. Kết quả bọn hắn không có bày trên chúng ta ngay lúc đó đối thủ. Chẳng những đốn ngộ bị đối thủ đánh gãy, mà lại ngay tiếp theo thua mất tranh tài. Cái này chuyện ở địa văn tinh rất hoành động, ảnh hưởng phi thường lớn. Đến bây giờ, kia hai chi đội ngũ cũng đều như là tử địch đồng dạng. Giới thiệu xong tiểu tổ thi đấu ba chi chiến đội về sau, Lão Lưu lần nữa nâng chén. Chúng ta Phù Long chiến đội đã không phải ngày xưa Ngô dưới A được. Ta cái này phân tích sư, chiến thuật sư cùng huấn luyện viên không sai biệt lắm cũng có thể chính thức từ nhiệm rồi. Bất quá, ta còn muốn bảo lưu lấy tin tức người phát ngôn thân phận. Cùng mọi người cùng nhau, tiếp tục chinh chiến đế quốc thi đấu vòng tròn. Bạch Mục Dã giơ chén lên, cười lấy nói, khó mà làm được, chẳng những tin tức người phát ngôn thân phận được giữ lại. Phân tích sư, chiến thuật sư cùng huấn luyện viên thân phận, ngươi cũng phải giữ lại, mà lại ngươi còn nhất định phải ở chiến đội ngay sau đó loại trạng thái này dưới. Cho chúng ta bài binh bố trận, nhất định phải chiếu cố đến mỗi một vị trí, mỗi người. Lão Lưu một mặt không lời, bất đắc dĩ mà nói, ngươi đây chính là khó xử ta rồi. Hiện tại ta liền các ngươi riêng phần mình tu vi chân chính cũng không biết. Tự liền thải y đều giấu lấy ta. Nói xong làm ra một mặt ai oán bộ dáng. Thải y đưa hắn một cái ha ha đát biểu lộ. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Tiểu Bạch nói như vậy, trong lòng ngươi không biết thế nào cao hứng đâu à. Nàng hiểu rõ vô cùng lão Lưu. Đừng nhìn lão Lưu cương vừa nói là nói như vậy, nhưng trong lòng khẳng định không phải nghĩ như vậy. Ra mồm ra hỏa. Bất quá Tiểu Bạch có thể ngay đầu tiên tỏ thái độ, cũng làm cho thải y trong nội tâm thật ấm áp. Phảng phất lại trở lại rồi chiến đội vừa mới xây dựng lúc kia. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, mọi người biến hóa đã quá lớn rồi. Đàn Cốc nói, nghĩ muốn biết rõ chúng ta thực lực chân chính, có thể nha, đến Hắc vực tìm chúng ta là được rồi. Hắc vực, các ngươi đều tiến vào Hắc vực. Lão Lưu lần này thật là có chút kinh ngạc. Hắn nhìn lấy cơ thải y. Thật, ngươi thế mà cũng biết rõ Hắc vực. Thải y một bên nói, một bên chừng rồi Đan Cốc một mắt. Trong lòng tự nhủ liền ngươi lanh mồm lanh miệng. Ta còn muốn cho hắn một cái kinh hỉ đâu. Lão Lưu mãn đầu hắc tuyến. Bảo bối, ta trên là đệ nhất học viện a. Ngươi nhiều lắm xem thường bạn trai ngươi bạn. Ta có thể liền Hắc vực cũng không biết rõ sao? Vậy ngươi có Hắc vực khoang giả lập sao? Cơ thải y bị lão Lưu một tiếng bảo bối làm cho đỏ mặt bắt đầu. Vì rồi che giấu, hung hăng chừng rồi lão Lưu một mắt. Lão Lưu khóe miệng giật một cái. Cái này, thật không có. Thải y mỉm cười. Chúng ta đều có, nguyên lai, các người đều đã đến rồi loại trình độ này. Lão Lưu càng thêm cảm khái. Hắn nhìn lấy tiểu cố nói, cố đồng học có phải hay không cũng là hắc vực bên trong cao thủ. Toàn bộ quá trình ăn cơm bên trong, hắn cũng không có coi nhẹ đối mới bằng hữu chiếu cố. Một mực để tiểu cố thật tốt nếm thử đế tinh thịt vịt nướng, làm cho thải y mấy cái trong lòng người dở khóc dở cười. Đây mới thật sự là múa rìu qua mắt thợ a. Tiểu cố cũng là xấu tính, căn bản không đề cập tới chính mình từ nhỏ ở Tử Vân cao lớn cái này chuyện. Còn làm bộ lần thứ nhất ăn bộ dáng, không hổ là hoàng tử. Có muốn làm hoàng đế là một lần chuyện, nhưng diễn kịch tuyệt đối là trời sinh tinh thông. Tiểu cố cười lấy nói, cao thủ đàm không lên, nhưng hoàn toàn chính xác là có thể đi vào chơi đùa. Lão Lưu nhìn lấy đám người. Hợp lấy các ngươi cũng là hắc vực bên trong thiên tài. Chỉ một mình ta vào không đi. Sau đó muốn làm các ngươi huấn luyện viên. Ngang, đám người trả lời nói. Lão Lưu, áp lực núi lớn. Không có chuyện, chúng ta coi trọng ngươi. Đàn Cốc cười ha ha lấy. Đại đầu chọc ở ánh đèn chiếu xạ xuống. Chiếu sáng rạng rỡ, lão Lưu lại là không hỏi một tiếng. Bởi vì hắn hiểu rất rõ cái này phát nhỏ rồi. Nếu như không phải nhận đến rồi kích thích cực lớn, hắn làm sao có thể bỏ qua kia một đầu so mệnh trọng yếu phiêu giật tóc dài. Đám người sau khi cơm nước no nê, trở lại rồi khách sạn, lão Lưu nói muốn nhìn mọi người thực lực như thế nào. Thế là một đám người nhao nhao ghi tên thế giới giả tưởng. Sau đó ngẫu nhiên tuyển rồi một cái địa đồ. Hết thảy 6 người tiến vào địa đồ. Lão Lưu lựa chọn rồi ở người xem chỗ thượng đế thị giác quan sát. đám người đánh xuyên qua cái này địa đồ về sau, từ bên trong đi ra, một lần nữa trở lại trong phòng. Lão Lưu nhìn lấy đám người, tốt không còn gì để nói. Ta nghĩ, ta cái này huấn luyện viên, thật có thể tự nhiệm rồi. Đám người này vô luận từ chiến thuật trên, vẫn là giữa lẫn nhau phối hợp trên, đều đã hết sức ăn ý. Cho dù là hắn không thế nào quen thuộc tiểu cố đồng học, cùng những người này phối hợp cũng là không hề có một chút vấn đề. Nhất là khi hắn cùng Đan Cốc tạo thành đôi cung tiễn thủ thời điểm. Nhìn quen đệ nhất học viện những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu lão Lưu đều có loại cảm giác da đầu tê. Dại, tiểu bạch y nguyên đánh lấy phối hợp. Lâm Tử Câm cũng không có thể hiện ra quá nhiều có thể một chống sáu thực lực đến. Lão Lưu minh trắng, bọn hắn là vì rồi cho đồng bạn càng nhiều rèn luyện cơ hội. Đội ngũ vẫn là chi đội ngũ kia, không có vấn đề, mà lại trở nên tốt hơn rồi. Thải Y cùng Tư Âm trưởng thành, cũng làm cho lão Lưu cảm giác đặc biệt vui mừng. Lão Lưu, vừa mới trận chiến kia, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc, đại khái đều áp chế 50% trái phải thực lực. Tiểu cố áp chế 60% đến 70%, ta cùng Tử Câm liền không nói rồi. Ngươi căn cứ số liệu này, sau đó châm đối với kế tiếp mấy cái đối thủ, chế định mấy bộ chiến thuật a. Bạch Mục Dã nhìn lấy lão Lưu, vẻ mặt thành thật nói rằng, đây là đều áp chế. Lão Lưu đột nhiên có chút mộng, hắn lúc đầu cho là mình đã hiểu rõ rồi, nhưng bây giờ mới đột nhiên phát hiện, ngắn ngủi lớn nửa năm sau, hắn đã triệt để không hiểu rõ rồi. Đan Cốc có chút không chịu phục nhìn rồi thoáng qua tiểu cố. Sau đó nhìn Bạch Mục Dã nói, bằng cái gì hắn áp chế 60% đến 70%. Tiểu cố liếc hắn một cái, hiện tại đơn đấu, ta có thể ở trong vòng một phút đánh nổ ngươi. Đan Cốc lúc nào chịu được loại khiêu khích này, ngay sau đó cười lạnh nói, tới tới tới, đánh một trận. Tiểu cố mỉm cười, như ngươi mong muốn. Hai người trực tiếp lại riêng phần mình chạy về gian phòng lên mạng đi rồi. Lão Lưu bỗng nhiên cười nói, cái này tiểu cố đồng học có chút ý tứ a, như thế thông minh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.